Chương 271, Y Lệ Nữ 11. Cũng may, hết thệ cũng còn tới kịp, Sở Vân Lê trong mắt, thanh âm trầm ổn, hẳn là trước đó vài ngày ta dùng dược cùng điện hạ hôm qua ăn hoa bánh ngọt tương sùng, kia hoa bánh ngọt vì bảo đảm cảm giác, bên trong là tăng thêm chút dược liệu. Chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn dù sao cu nở dê không có người chọc thủng nàng, Sở Vân Lê càng nói càng nghiêm túc, về sau ta sẽ điều chỉnh phương thuốc. Thái tử phi mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, không bằng ngươi đem tương khắc dược liệu cùng đồ ăn những này đều viết một phần cho ta, ta bên này cẩn thận hơn chút. Được. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn nâng bút, nói, không bằng theo ta dược thiện đơn thuốc ăn kiên trì mấy tháng, khỏi hẳn lúc sau chặt đứt dược liền tốt. Kia cũng có thể. Lời này là sau tấm bình phong thái tử nói, hắn thử thăm dò hỏi, cô đại phu, theo ý ngươi, này sẽ không là có người biết bản cung cùng kia hoa bánh ngọt tương khắc, cố ý đưa đến ta miệng bên trong dù sao ta thân phận khác biệt, người hưu tâm tính kế cũng là có. Sở Vân Lê mí mắt rượt một cái, hẳn là trùng hợp. Dược liệu phối tốt, nàng tinh tế dặn dò cho thái tử người bên cạnh, mới trở về viện tử. Lần này nàng ở lại, thái tử phi đối ngoại nói là tiếp nàng đến giúp chính mình điều trị thân thể, hiện tại thái tử tỉnh, hôm sau. Sở Vân Lê liền trở về chính mình tòa nhà. Mới vừa xuống xe ngựa, người gác cổng đón, thấp giọng bẩm báo nói, hai ngày này cao phu nhân một hai phải thấy ngài, đến rồi nhiều lần cô đại phu. Có nữ tử thanh âm đánh gãy người gác cổng lời nói, cao phu nhân vội vã xuống xe ngựa, đưa tay liền muốn kéo nàng tay, cô đại phu, lần này ngươi ngàn vạn muốn cứu cứu ta nữ nhi. Hai ngày nay đều nói ngươi không tại. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước tránh đi, cau mày nói, thuốc kia có thể bảo nàng vô sự. Cô đại phu, ngài ngàn vạn cùng ta đi xem một chút. Dư ý vẫn luôn bất tỉnh, cũng không biết đến cùng làm sao vậy, nàng bất tỉnh ta sợ hãi. Cao phu nhân lần nữa tiến lên hai bước. Hôm đó nàng phẩy tay háo bỏ đi, xem bộ dáng là tức giận, trực tiếp đi tìm tam hoàng tử, kết quả người không thấy. Đến lúc này, Sở Vân Lê hiểu rõ, đại khái là cao phu nhân khi đó muốn chính là làm tể trưởng mính cho nàng tạo áp lực. Lại không nghĩ rằng thấy không ra người. Kết quả mấy ngày trôi qua, Cao Dư Ý còn không có tỉnh, nàng lúc này mới gấp, lại tự thân tới cửa đi cầu. Sở Vân Lê quay người vào cửa, lạnh nhạt nói, ta nói, không tiện đi. Làm sao lại không tiện? Cao phu nhân đuổi tới cửa ra vào, hai ngày trước là ta quá gấp, nói chút không dễ nghe. Ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng đừng không thấy ta nha. Sở Vân Lê đen mặt, hai ngày này ta ở tại Đông Cung. Không phải cố ý không thấy ngươi, cao cô nương té xỉu hôm đó ta cũng đã nói, ta không tiện tới cửa, chỉ cần ăn thuốc kia, các ngươi hảo hảo trông nom, nàng không có việc gì. Hai người chính dây dưa gian, cửa chính lại tới một cỗ xe ngựa, xa giá thượng hiện ra nhàn nhạt ngân quang, chính là tể trưởng Mính. Thấy là hắn, cao phu nhân sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt tại giữa hai người liếc nhìn. Tể trưởng Mính không để ý tới cao phu nhân sắc mặt, hắn tựa hồ có chút giận. Cất bước vào cửa, doanh ngữ, ta có lời đơn độc cho ngươi nói. Tam điện hạ, dư ý bệnh, ngài biết sao? Cao phu nhân đuổi hai bước, choáng mấy ngày, bây giờ còn chưa tỉnh, mời qua thái y y cũng vô dụng. Ngài có thể hay không làm cô đại phu đi giúp nàng nhìn xem? Tể trưởng Mính xoay người lại, trên dưới đánh giá nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi nghĩ muốn cao cô nương khỏi hẳn, tốt nhất đừng tìm cô đại phu. Tìm nàng, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Ngữ khí lạnh lẽo, không mang theo mảy may cảm tình. Như vậy ngữ khí làm cao phu nhân kinh sợ, lui ra phía sau hai bước, run run ngón tay chỉ vào Sở Vân Lê, quả nhiên là ngươi. Là ta cái gì? Sở Vân Lê cu nở dê nổi giận, ta động thủ. Nàng nhìn về phía Tể trưởng Mính, cười lạnh hỏi, đem ngươi lời nói mới rồi nói rõ ràng, vì sao tìm ta? Nàng sẽ chết càng nhanh. Tể trưởng Mính thần tình nghiêm túc, trong lòng ngươi rõ ràng ta không rõ ràng. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía cao phu nhân, ta là đại phu, sẽ chỉ cứu người, sẽ không hại người, ngươi muốn tin hay không? Lại nhìn về phía sắc mặt không tốt Tể trưởng Mính, tam điện hạ muốn làm gì? Nghĩ muốn ám chỉ cao cô nương sở dĩ sẽ xảy ra bệnh, là bởi vì nàng là ngươi vị hôn thê, sau đó ta ghen ghét hạ đối nàng động thủ sao? Chẳng lẽ không phải? Cao phu nhân bật thốt lên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Sở Vân Lê nhìn nàng. Cao cô nương tốt xấu là quan gia chi nữ, nàng đều bị người động tay chân, ta một cái hương giã xuất sinh nha đầu, nếu là dám đối với tam điện hạ cố ý, chỉ sợ sống không quá đêm nay. Ngươi nếu là tin ta, liền mau chóng rời đi. Đem thuốc kia bình trong dược cho Cao Dư Y ăn, tạm thời có thế bảo vệ nàng vô sự. Cao phu nhân sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tề Trường Minh, Tam Điện Hạ, ngài có thể hay không làm cô đại phu nhìn xem Dư Y Tề Trường Minh buông tay, kia là nàng chuyện, ta không nghĩ miễn cưỡng nàng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi nếu không phải hắn tay bên trong nắm bắt cô lộ, Sở Vân Lê khẳng định quay đầu liền đi cứu người. Chính là buồn nôn hắn, cũng muốn làm Cao Dư Ý sống lâu trăm tuổi. Cao phu nhân lại mời Sở Vân Lê hai lần, thấy nàng bất động, thất vọng đi. Viện tử bên trong, chỉ còn lại có Sở Vân Lê cùng Tề Trường Minh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nàng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả người, ngươi lời này có ý tứ gì ta nghe không hiểu. Tề Trường Minh buông tay. Sở Vân Lê nổi giận đùng đùng tiến lên, một cái nắm chặt hắn cái cổ. Ngươi thả hay là không thả người? Tề Trường Minh nhìn nàng tràn đầy nộ khí ánh mắt, nhịn cười không được, đưa tay vẫy lui mang đến người, nhìn bọn họ toàn bộ rời khỏi đại môn bên ngoài, mới cười nhẹ nói, Doanh Ngữ, ngươi không thành thật, các ngươi tộc bên trong có như vậy tốt dùng dược, vì sao không nói cho ta ngươi biết, nếu là ta được rồi những thuốc kia, sẽ tỉnh bao nhiêu khí lực sao ngươi xuất thân hương giả không giả, hiện. Tại ta cưới không được ngươi cũng là thật. Nhưng nếu là ta leo lên vị trí kia, còn không phải muốn cưới ai liền cưới ai, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi cảm tình, ta muốn kết hôn nhất người nhất định là ngươi. Lời này, gián tiếp thừa nhận thuốc kia chính là cô lộ cho hắn, lại cô lộ ngay tại hắn tay bên trong. QNZ bại lộ hắn dạ tâm. Hắn ánh mắt ôn nhu xuống tới, đưa tay liền đi nắm nàng nắm chặt hắn cổ áo tay. Sở Vân Lê đột nhiên buông tay, lui ra phía sau một bước, làm hắn tay rơi vào khoảng không. Hắn cũng không giận, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nghĩ đến cứu người, chỉ cần có Hoàng huynh tại, ta liền không khả năng leo lên vị trí kia. Ngươi muốn giúp ta không vì ta, cũng vì chính ngươi. Nhất quốc chi mẫu, uy nghiêm tôn quý, vạn dân thần phục, thiên hạ đều ở ta ngươi dưới chân. Ngươi liền không nghĩ thử xem ngữ khí bên trong tràn đầy mê hoặc, tiếp tục nói, qua mấy ngày, Hoàng huynh sẽ lần nữa té xỉu. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng như vậy thành thật. Ngươi liền không sợ ta đem việc này chọc ra? Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, không nói cùng Hoàng thượng nói, chính là trực tiếp nói cho Thái tử ngươi sẽ không. Tề Trường Minh ngữ khí chắc chắn, không vì ta, chính là vì ngươi kia vị tộc huynh lại nghĩ tới cái gì, âm trầm hỏi, nói, Doanh Ngữ, ngươi quá không thành thật, ngươi đều không có nói cho ta, hắn không chỉ là ngươi tộc nhân, vẫn là ngươi vị hôn phu. Ta chẳng lẽ không có đã nói với ngươi tộc bên trong sớm đã vì ta chọn tốt vị hôn phu? Chuyện Sở Vân Lê nhíu mày, lúc trước ngươi nói không ngại. Tề Trường Minh ánh mắt nặng nề, đột nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, hắn ngã xuống. Mới vừa nói những lời này thời điểm, hắn vây lui chính mình mang đến người, lúc này hắn đứng thẳng không được, QNZ không ai tiến lên đây đỡ, rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất. Sở Vân Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn, vỗ vỗ hắn mặt. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi như vậy trở về chờ chết. Hai nha, thả hắn, ta giải độc cho ngươi. Tề Trường Minh đầu tiên là không tin, phát giác được chính mình thật không thể động lúc sau, ánh mắt bên trong tràn đầy ngoan lệ, Doanh Ngữ, ngươi thế mà động thủ với ta, chúng ta đã từng đừng đề cập đã từng. Sở Vân Lê đánh gây hắn, cùng người như ngươi có đã từng, ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi động thủ với ta thời điểm QNZ không có khách khí. Dựa vào cái gì ta muốn xử nơi chiều theo ngươi? Ngươi biết, ta xuất thân hương giã. Không e ngại hoàng quyền, ngươi nếu là muốn giết, một cái mạng dâng lên chính là. Nàng ngữ khí lạnh nhạt, dù sao ta một cái nông thôn mao nha đầu, có một cái hoàng tử chôn cùng ngươi tốt hảo suy tính một chút. Nàng cất giọng phân phó nói, Tam Điện Hạ cùng ta có nói, đóng cửa. Cửa ải này cửa, trực tiếp liền đem Tề Trường Minh mang đến người toàn bộ nhốt ở bên ngoài. Tề Trường Minh nhịn cười không được. Ngươi không nhốt được ta quá lâu, trong vòng một khắc đồng hồ nếu là ta còn không có đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ xuống tới. Trong vòng một khắc đồng hồ ta nếu là không cho ngươi giải độc. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, về sau chính là cho ngươi giải, ngươi QNZ không đứng lên nổi. Ta cũng không tin, dẫu quốc còn có thể muốn một cái tê liệt hoàng thượng tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy, đến lúc đó sẽ thêm.